Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 589, ác sự. Tác giả, Lão Tư Kích tiêu chuẩn địa phủ là bộ dáng gì? Lý Thông cũng không biết, nhưng là thứ này có chỗ lợi gì? Hắn lại là phi thường rõ ràng, nếu là cái này địa phủ có thể chân chính thành lập lên. Như vậy cái này tu chân giả sẽ càng ngày càng nhiều. Cao cấp tinh quái cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Đặc biệt là cái loại này chuyển thế trọng sinh mặt hàng. Nếu có thể mang theo ký ức chuyển thế trọng sinh, như vậy bọn họ tu luyện quá trình sẽ làm ít công to. Mà cái này toàn bộ quá trình sẽ không ngừng cổ vũ những người đó mới độ cao tập trung. Chỉ có không ngừng tinh lọc toàn bộ đội ngũ. Chuyện như vậy đương nhiên là ở giúp thiên đạo đại ân. Huống chi này ngẩng đầu thai cùng chuyển thế một loại sự tình. Càng là như thế, nó sẽ không cấp khen thưởng mới là việc lạ. Mà lúc này bọn họ làm như vậy, không hề nghi ngờ chính là tự cấp bọn họ chỗ tốt. Đến nỗi loại này khai quải gian lận truyền tống hình thức, kỳ thật chính là lợi dụng bọn họ là thuần năng lượng thể sự thật. Căn bản là lợi dụng tử khí vô pháp cùng linh khí lẫn nhau cùng tồn tại. Nếu những cái đó quỷ hồn muốn đi ra ngoài, vậy khẳng định là cái chết. Nếu bọn họ ở họa tác chung đi, như vậy không hề nghi ngờ chúng nó sẽ nhất trực quan cảm nhận được cái gì gọi là truyền tống. Bởi vì bọn họ ở họa tác chung đi, đi tới liền từ một chỗ tới rồi nơi này. Này liền cùng truyền tống không nhiều ít khác nhau. Mà loại này quá trình người khác căn bản là sẽ không biết. Chỉ cần không phải tu chân giả, căn bản là vô pháp phát hiện. Kỳ thật chúng nó là ở phi kiếm chung đi lại. Huống chi liền tính là tu chân giả, một thân tu vi tất cả đều tản mất, còn có thể chơi ra hoa tới bộ dáng này, bọn họ có thể chơi ra cái gì hoa ra tới không hề nghi ngờ. Hiện tại dưới loại tình huống này, bọn họ có thể tự bảo vệ mình cũng đã là tương đương không tồi. Huống chi lúc này Lý Thông còn cấp này đó album xếp vào thượng một ít cơ quan. Tỉ như dựa theo hoàng tuyền lộ truyền thuyết, lộng một ít có thể mê hoặc người một ít trận pháp, loại này trận pháp tuy rằng đối tu chân giả không có hiệu quả, nhưng là những cái đó xé rớt tu chân giả đã không có một thân tu vi. Trừ phi là chân chính đại năng, hoặc là nhìn thấu tâm ma cao thủ, nếu không căn bản là không phải cái này mê trận đối thủ. Loại này trận pháp đem người vây khốn lúc sau, khiến cho bọn họ dọc theo một cái nói đi đến hắc là được. Dù sao con đường này vô hạn chiều dài, chúng nó chỉ biết phát hiện chính mình đi tới. Đã bị người nhận được cái này từ hiền nơi địa phương. Sau đó liền phải tiếp thu thẩm phán. Loại chuyện này đối với một người bình thường quả thực chính là chưa từng nghe thấy. Huống chi toàn bộ địa phủ muốn chân chính thành lập lên, không thiếu được còn phải có một phen tuyên truyền. Những cái đó tu chân giả đảo cũng coi như, nếu là có thể làm những cái đó phàm nhân kính sợ một chút, đến lúc đó cũng dễ dàng một chút. Chỉ là như vậy tuyên truyền lại muốn thế gian chấp chính giả phối hợp. Này khó khăn, ngẫm lại xem hiện tại tiểu hoàng đế kia vẻ mặt luôn có điêu dân muốn hại chậm chứng đau bộ dáng. Lý Thông liền biết việc này rất khó. Hơn nữa, khó khăn thật sự là quá lớn. Người chuẩn bị thật sự tổ chức toàn bộ địa phủ nói. Kia liền hảo hảo lộng. Tốt nhất phân chia ra mỗi một khối khu vực. Hơn nữa trang bị cũng đủ nhân thủ. Ta cảm thấy chuyện này vẫn là có điểm nguy hiểm. Đặc biệt là những cái đó tu chân giả. Nếu bọn họ thật là cơ duyên xảo hợp dưới, bọn họ vẫn là có rất đại khả năng sẽ chính mình tiến hành quỷ tu sự tình. Bất quá lúc này cũng chỉ là vừa mới khởi bước. Bọn họ bên này có cái gì ý tưởng, chính mình còn không cần quá mức với chiếu cố. Bất quá lúc này chỉ cần chính mình hảo hảo xử lý một chút này địa phủ cái gọi là giả thiết thì tốt. Rồi, thở dài, lúc này Từ Hiền mới bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tử khí không riêng gì có thể làm này đó quỷ hồn khôi phục ký ức, còn có một cái phi thường có ý tứ tác dụng. Nó nếu là ta rót vào đến mặt khác quỷ hồn trong cơ thể nói, như vậy liền có thể đem nó khống chế lên. Đến lúc đó chính là khống chế chúng nó tác chiến. Khống chế quỷ sao? Này chẳng phải là liền có thể chế tác cùng loại với Bách Quỷ Phiên một loại pháp bảo, huống chi chính mình hiện tại viết thư liền vì cực lực tránh cho loại đồ vật này xuất hiện. Cho nên mới sẽ không có viết này đó tà khí lăng nhiên pháp bảo. Nếu là chính mình thật sự muốn viết lên, cái gì vạn quỷ phiên, cái quỷ gì kiếm mấy thứ này đều không có lấy ra tới. Nếu là thật sự lấy ra tới, bị ác nhân lộng tới tay nói, phỏng chừng cũng sẽ bị những người đó mạnh mẽ lợi dụng lên. Đặc biệt là này trong đó quỷ hồn cũng không phải là cái gì đơn giản số lượng. Nếu thật sự muốn nhanh chóng khởi hiệu, vậy yêu cầu đại lượng linh hồn. Những cái đó thủ quy củ ra hỏa còn hảo. Nếu là thật sự gặp gỡ không tuân thủ quy củ, muốn cấp tốc tăng lên thực lực của chính mình ra hỏa, kia đã có thể không phải hắn ở một chỗ chờ cái 1-2 năm 10 mấy năm sự tình. Nhanh nhất đạt được linh hồn phương pháp, đương nhiên chính là tàn sát. Có phương diện này lo lắng, hắn tự nhiên sẽ không làm như vậy. Mà lúc này cái này Từ Hiền chính mình sờ soạng ra tới nguyên bộ kịch bản. Bởi vì ở trong tay của hắn đầu còn có một cái càng thêm làm Lý Thông lo lắng đồ vật. Toàn bộ quỷ khí phát triển lúc sau khẳng định sẽ có được so cái này vạn quỷ phiên càng thêm nguy hiểm pháp bảo. Hiện tại trong tay của hắn đầu còn có một cái pháp bảo. Cái kia thư có ích lợi gì Lý Thông là thấy được. Kia chi bút có ích lợi gì đâu liền ở Lý Thông tò mò trong ánh mắt. Người nam nhân này trực tiếp cầm lấy bút. Ở cái này trên mặt đất vẽ một vòng tròn. Cái kia vòng tất cả đều là tử khí tạo thành. Liền ở Lý Thông tới gần thời điểm. Tử khí đột nhiên phóng lên cao. Hộ thuẫn vẫn là vây trận đơn giản quy định phạm vi hoạt động có điểm ý tứ. Chính mình thư là có. Nhưng là lúc này chính mình lại không có như vậy pháp bảo. Chính mình thư chỉ là ký lục đồ vật mà thôi. Cũng không có chế tác một cái sách vở pháp bảo. Phải làm một cái sao Lý Thông có chút do dự. Bởi vì sách này một loại pháp bảo tuy rằng thực thưa thớt. Nhưng là lại mỗi giống nhau đều là thứ tốt. Mặc kệ là phán quan thư. Vẫn là cái kia phong thần bảng. Thư loại pháp bảo liền không có một cái là rác rưởi. Chính mình muốn chế tác cái dạng gì pháp bảo nghĩ nghĩ lúc sau. Lý Thông liền cầm ra tới chính mình tiểu sách vở. Này phía trên ký lục chính là một ít giả thiết. Lại còn có là một ít về toàn bộ Cửu Châu đại lục giả thiết. Nếu là giống nhau tình huống còn chưa tính. Này phía trên vẫn là viết hảo về cái này Cửu Châu đại lục một ít kỳ thực. Lại này thư nếu là làm thành pháp bảo sẽ có ích lợi gì Lý Thông nheo lại hai mắt. U can. Lúc này loại này thư pháp bảo, chủ yếu vẫn là công năng. Ở cái này Từ Hiền nói có thể khống chế quỷ. Đó chính là bởi vì hắn tử khí tác dụng. Nếu tử khí thật là có thể làm được loại trình độ này. Như vậy tử khí tác dụng liền không được coi thường. Cái này tử khí nếu còn có thể khống chế quỷ nói. Như vậy ngươi ngàn vạn không cần đem phương pháp này nói cho những người khác. Này liền cùng cật quỷ có thể tăng lên thực lực giống nhau. Nếu là ngươi thật sự muốn nói cho người khác, như vậy về sau người khác làm mặt khác ác sự, rất nhiều đều phải tính ở ngươi trên đầu. Ác sự Từ Hiền có chút mê mang. Này khống chế quỷ tới tiến hành công phòng. Này có thể làm cái gì ác sự, tỉ như đem quỷ luyện chế thành pháp bảo. Lại hoặc là vì chế tác pháp bảo mà đi giết người. Nuốt khẩu nước miếng. Từ Hiền biểu tình tương đương cổ quái. Bởi vì lúc này hắn cuối cùng là minh bạch. Thứ này nếu là dùng để coi như pháp bảo nói. Khẳng định sẽ có không ít người sẽ bí quá hóa liều. Nếu là thật sự giết người gì đó tất cả đều tính chính mình trên đầu. Đã tiếp xúc đến một chút thiên đạo hắn không khỏi đánh cái dùng mình. Có thể tăng lên tu vi. Tự nhiên cũng có thể đủ rơi chậm lại tu vi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.